Đảo, chương 1938, Tiểu Hoa thực xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Linh Chi coi chừng đi vào trong điện có chút cúi đầu đứng tại hơi nghiêng. Quang Chiều ánh mắt quét qua, biết nàng cùng Tiêu Thần quan hệ thân mật liền chưa từng làm nhiều dừng lại. Tiêu Thần khẩn trương nhìn xem ba đạo tôn ra tay, nhưng lại không có chú ý tới Linh Chi đến. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ chính khoanh chân mà ngồi, Lăng Nguyên Tử, Linh Ngọc Tử, Điện Cực Dương Tử ba người từng người nhắm mắt dựng ở một bên, bàn tay tương dắt không biết dùng loại thủ đoạn nào đang tại kiểm tra tứ nữ trong cơ thể không ổn. Sau một lúc lâu, Lăng Nguyên Tử kêu rên một tiếng, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, trên mặt sinh ra một mảnh tái nhợt chi sắc thất thanh nói. Cực kỳ âm độc thủ đoạn. Bên cạnh Linh Ngọc Tử, Điện Cực Dương Tử đồng thời mở ra hai mắt, hai người cũng sắc mặt ngưng trọng. Mà cùng lúc đó, tứ nữ mạnh mà nhíu mày, ánh mắt lộ ra thống khổ chỉ ý. Tiêu Thần vội vàng kiểm tra, phát hiện dung nhập tứ nữ nguyên thần bên trong đích âm lãnh khí tức thoáng chấn động liền khôi phục lại bình tĩnh, trong nội tâm an tâm một chút vội vàng quay người hỏi. Ba vị đạo tôn còn có biện pháp, Lăng Nguyên Tử ba người liếc nhau trao đổi qua một cái nhan sắc sau chậm rãi lắc đầu, người phía trước nói. Ta ba người tu luyện qua chiến thần cung hợp kích chi thuật nguyên thần chi lực tới một mức độ nào đó điệp ra, mới có thể phát giác được các nàng nguyên thần trung tổ. N tại âm lãnh chi khí, bản tôn các loại vốn định dùng bí thuật đem cái này âm hàn lực lượng dẫn xuất không muốn vật ấy lại chi âm độc vượt qua bản tôn các loại tưởng tượng như cưỡng ép dẫn xuất tất nhiên hội. Sẽ, xâm nhập chúng ta nguyên thần ở bên trong, đến lúc đó bản tôn ba người sẽ phản thụ hắn hại. Hơn nữa, mặc dù chúng ta nguyện ý ra tay, cái này âm hàn lực lượng dãy rụa phía dưới cũng sẽ biết, đối với các nàng nguyên thần tạo thành thật lớn tổn thương, cái này một quá trình các nàng chưa hẳn có thể chống đỡ dưới đến. Tiêu Thần trong nội tâm trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Ba đạo tôn trong nội tâm thở dài, chớ nói không cách nào ra tay, mặc dù có thể, bọn hắn há lại sẽ cam nguyện hy sinh chính mình cứu người. Mà điểm ấy Tiêu Thần cũng trong nội tâm minh bạch căn bản không cách nào cưỡng cầu bọn hắn. Quang Chiếu nói, ba vị đạo tôn một đường vất vả, lại hao tâm tốn sức ra tay, mời theo bản tôn đi thiên điện tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt, làm phiền Quang Chiếu đạo hữu rồi. Ba đạo tôn tự nhiên biết rõ, đây là muốn cho Tiêu Thần cùng thê tử lưu lại một chỗ thời gian, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Chỉ là ly khai lúc Linh Ngọc mục nhỏ quang rơi vào một bên Linh Chi trên người, đôi mắt chưa phát giác ra hơi sáng, vừa mịn mảnh nhìn thoáng qua, đáy mắt chưa phát giác ra sinh ra vài phần vui mừng. Nhưng giờ phút này hơi chút chần chờ, nàng còn không có nhiều lời theo Quang Chiếu rời đi. Tử Yên miễn cưỡng cười cười, nói, phụ quân không cần phải lo lắng, ta muốn chắc chắn sẽ có những phương pháp khác đấy. Tỷ tỷ nói rất đúng, phụ quân tại bên người tỷ muội chúng ta còn không sợ. Nguyệt Vũ nói, Tiểu Nghệ, Thanh Mi hai người vội vàng gật đầu, chỉ là các nàng càng muốn lấy an ủi Tiêu Thần, trong lòng của hắn liền càng mỏi như cây mũi sở, hít một hơi thật dài khí, nói. Đại thiên giới kỳ nhân dị sĩ vô số, vi phu nhất định sẽ tìm được có thể trị liệu người của các ngươi, ta cam đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Chi trong nội tâm run lên, chiến thần cung ba vị đạo tôn liên thủ lại cũng không thể chậm trễ cứu chữa Tử Yên tỷ tỷ, các nàng trong cơ thể vấn đề không ngờ nghiêm trọng đến loại tình trạng này sao? Như bốn vị tỷ tỷ thật sự, Tiêu Thần đại ca có thể nào thừa nhận loại này đả kích? Không thể, tuyệt đối không thể dùng, Tử Yên tỷ tỷ các nàng như vậy tốt có thể nào rơi xuống loại này tàn nhẫn kết cục, nhất định sẽ có biện pháp khác. Vốn là gặp ba đạo tôn cũng bất lực, Linh Chi đã không định nói ra Tiểu Hoa cùng Bích Thanh sự tình, dù sao lấy tu vi của các nàng, lại há có thể cùng ba đạo tôn so sánh với. Nhưng giờ phút này, nàng lại quyết định muốn ra, dù là chỉ là thử một lần, một phần ngàn vạn khả năng cũng không thể buông tha. Linh Chi tiến lên một bước chỉnh đốn trang phục hành lễ. Tiêu Thần đại ca, ngoài điện có hai gã y quan, các nàng muốn nếm thử thoáng một phát, có lẽ có thể tìm được trị liệu Tử Yến tỷ tỷ bọn người phương pháp. Các nàng nói, từng cùng ngài tại tội ác tinh vực quen biết, đã từng tại quốc sư đại nhân bên người học tập y đạo chi thuật. Tuyền, Tiêu Thần quát khẽ mạnh mà quay người, đôi mắt tinh mang lóng lánh. Các nàng hiện tại nơi nào, nhanh chóng truyền các nàng tiến đến. Hắn sao quên Tuyền, Yến chức chết bất đắc kỳ tử, truy hắn căn nguyên là được bái hắn ban tặng, có thể đem Yến chức vô thanh vô tức giết bằng thuốc độc, sử dụng chi độc tất nhiên không phải đại thiên chi vật, có lẽ là đến từ huyền hoàng đại thế giới chung. Dưới mắt khi bọn hắn xem ra khó giải sự tình, huyền hoàng bên trong, có lẽ chỉ là cực kỳ sự tình đơn giản, Tuyền rất có thể nắm giữ lấy xua tán Tử Yên các nàng nguyên thần trung âm hàn khí tức phương pháp. Mà hai người này từng đi theo ở bên cạnh hắn học tập y đạo, đạt được truyền thừa cũng chưa biết chừng. Đột nhiên xuất hiện hy vọng, lại để cho trong lòng của hắn vô cùng chờ mong. Linh Chi vội vàng quay người vội vàng ly khai. Tử Yên, Tuyền bên người hai người này có lẽ có trị liệu phương pháp của các ngươi. Thật tốt quá, Tiêu Thần hưng phấn đi tới đi lui. Tử Yên tứ nữ trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà ở lúc này, Linh Chi đã mang theo hai người tiến vào trong điện. Tiêu Thần đại ca các nàng đã đến. Tiêu Thần xem ra, nao nao, nói. Tiểu Hoa, Bích Thanh, tại sao là các ngươi? Tham kiến bệ hạ, Tiểu Hoa nhìn xem trước mặt hình dạng không có nửa điểm biến hóa, lại càng phát ra lộ ra tôn quý uy nghi nam tử, đè xuống trong nội tâm một tia kích động, chỉnh đốn trang phục kính cẩn hành lễ. Bích Thanh vội vàng đi theo tại về sau, nàng tự biết không được Tiêu Thần vui mừng, tự nhiên thành thành thật thật không nói một lời. Tiêu Thần rất nhanh thu liễm trong lòng kinh ngạc nói. Nếu là các ngươi, bổn hoàng liền không cần phải nhiều lời nữa, lần này ra tay, các ngươi đến tột cùng có không nắm chắc. Hồi bẩm bệ hạ, việc này cần sau khi kiểm tra mới có thể biết được. Tốt, vậy các ngươi mau mau ra tay, xem có thể không tìm được trị liệu hoàng hậu bọn người phương pháp. Vâng, Tiểu Hoa, Bích Thanh hai người đứng dậy, tiến lên có chút thi lễ một cái, mới động thủ. Bích Thanh nhanh chóng mở ra y dương, lấy ra một phương cuốn tại cùng một chỗ cuộn vải bố triển khai về sau, lại lộ ra rậm rạp chằng chịt vô số căn dài ngắn không đồng nhất nhỏ bé yếu ớt lông châu ngân châm, trong điện chiếu sáng đại trận chiếu rọi phát ra nhàn nhạt hàn quang. Tiểu Hoa thò tay trực tiếp lấy ra muốn dùng một châm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu cùng ba vị nương nương bệnh trạng giống nhau, chỉ cần dưới một người châm là được, quá trình có lẽ sẽ có một ít thống khổ, kính xin hoàng hậu cùng ba vị nương nương thương nghị. Ta đến, tứ nữ đồng thời mở miệng, căn bản không chần chờ chút nào. Bích Thanh trên tay hơi đốn, ánh mắt tại tứ nữ trên người quét qua, lập tức lộ ra vài phần hâm mộ. Có thể như thế, nhưng gặp tứ nữ lẫn nhau cảm tình vô cùng tốt, nghĩ đến cùng Tiêu Thần cũng là cực kỳ ân ái. Tử Yên nói, ta là tỷ tỷ, việc này liền do ta ra, sự tình như vậy quyết định các ngươi không cần tranh đoạt rồi. Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tam nữ thấy nàng sắc mặt nghiêm khắc, bờ môi có chút giật giật, lại còn không có nhiều lời. Tiêu Thần nói, Tiểu Hoa, việc này có hay không nguy hiểm, bệ hạ yên tâm, tơ bạc châm kiểm tra mặc dù sẽ có một ít thống khổ, lại sẽ không biết đối với thân thể có hại, chỉ là của ta không biết cần bao nhiêu châm mới có thể hoàn thành, quá trình trì hoãn càng dài, sẽ gặp đau nhức càng phát ra lợi hại, rất khó chịu được. Tiểu Hoa chi tiết nói, Tiêu Thần nhíu mày, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tử Yên nói. Phu quân, ta có thể nhịn được, hắn thoáng trầm mặc vẫn là hơi gật đầu. Tiểu Hoa, việc này phải làm phiền ngươi rồi. Tiểu Hoa khẽ gật đầu. Hoàng hậu nương nương, này thuật ta tự quốc sư đại nhân chỗ học được, còn là lần đầu sử dụng, hạ ngân châm lúc cần ngài cởi sạch y phục trên người, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu Thần nói thẳng, ta liền ở tại chỗ này. Tử Yên khuôn mặt đỏ lên, chỉ là nhìn xem hắn ánh mắt kiên định, vẫn gật đầu không có nhiều lời. Nhẹ giải y phục hoa bào rơi xuống đất, lộ ra tơ tằm màu trắng nội y chóc ra về sau, hoàn mỹ thân thể mềm mại liền trần trụi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng có chút cắn cặp môi đỏ mọng nói. Bắt đầu đi, tiểu mắt mờ trung hiện lên một tia khâm phục nói. Kính xin bệ hạ ra tay, lại để cho hoàng hậu nương nương thân thể treo lên, để châm rơi. Tốt, Tiêu Thần trực tiếp ra tay, dùng hết sức nhu hòa lực lượng đem nàng nâng lên. Trước mắt mỹ nhân trần truồng phía trước, trong lòng của hắn lại không một chút tạp niệm, có chỉ có thật sâu thương yêu cùng tự trách. Tiểu Hoa đột nhiên ra tay, nàng tốc độ như gió, trong tay ngân châm quán chú pháp lực sau đột nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, một châm trực tiếp rơi vào Tử Yên ngực giữa hai vú. Nàng nhướng mày, lại cố nén không có phát ra nửa điểm thanh âm. Kế tiếp Tiểu Hoa trên tay không ngừng, liên tiếp tại nàng vai, đùi ngọc bụng dưới, xương quai xanh, hai tay, hai chân các loại 11 chỗ châm rơi. Tăng thêm ngực một chỉ, cái tổng cộng 12 chỉ, cái, ngân châm thật sâu đâm vào Tử Yên huyết nhục ở bên trong, làm cho nàng bờ môi chăm chú cắn lấy cùng một chỗ, phát ra một mảnh màu trắng. Tiêu Thần nắm đấm nắm chặt, hắn có thể cảm ứng được Tử Yên căng cứng thân thể mềm mại, hiển nhiên nàng chính kiệt lực nhẫn thụ lấy thật lớn thống khổ. Nếu có khả năng thay thế, hắn tình nguyện chính mình thừa nhận càng lớn không sai gấp 10 lần, gấp 100 lần đau nhức cũng không muốn nàng nhiều hơn nữa thụ một phần. Vài hề sắc có chút trở nên trắng, cái này 12 châm liên tiếp ra tay, đối với nàng mà nói hiển nhiên cũng đã tạo thành thật lớn hao tổn, giờ phút này nàng chậm rãi lắc đầu, nói. 12 châm vi mới bắt đầu, không thể tìm được căn nguyên cùng trị liệu phương pháp còn muốn tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cần rơi 24 châm, thống khổ sẽ là hiện tại mấy lần, thỉnh hoàng hậu nương nương nhẫn nại thoáng một phát. Tử Yên trừng mắt nhìn, nàng đã đau nhức không cách nào gật đầu. Bích Thanh trong mắt hiện lên một tia lo lắng, nàng xem Tiểu Hoa liếc thấy nàng thần sắc kiên định, chần chờ một chút chung quy không có nhiều lời. Tiểu Hoa có chút hít và một hơi, nàng hai tay cũng ra, liên tiếp theo châm trong túi lấy châm, liên tiếp 24 châm rơi xuống, nàng sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt, đôi mắt triệt để ảm đạm xuống dưới. Lần này ra tay, gần hơn hồ đã tiêu hao hết nàng sở hữu tất cả lực lượng. 24 châm đâm, Tử Yên đôi mắt chăm chú bế cùng một chỗ, bởi vì nàng không muốn làm cho Thiêu Thần đã gặp nàng trong mắt thống khổ, chỉ là thân thể lại vô ý thức muốn cuộn tại cùng một chỗ. Bệ hạ, hạ châm sau không thể để cho Hoàng hậu nương nương lộn xộn, xin ngài ra tay áp chế. Tiểu Hoa gấp giọng nói, Thiêu Thần vội vàng ra tay ngăn chặn Tử Yên thân hình, chỉ là cảm ứng đến thân thể nàng kháng lực trong nội tâm đau cắt giống như. Bình thường, thống khổ, Tiểu Hoa tốt rồi không vậy? Tiểu Hoa kịch liệt thở dốc hai cái, lắc đầu nói. 24 châm ra, như cũ không có kết quả còn múa. N tiếp tục, lần này cần rơi 36 châm, Hoàng hậu nương nương, ngài ưng thuận nghe được đến thanh âm của ta, thật sự đau nhức lợi hại, ngài có thể kêu ra tiếng ra, hội. Sẽ, dễ chịu một ít, không được, Tiểu Hoa ngươi bây giờ tối đa chỉ có thể đâm ra 36 châm, lại tiếp tục nữa, ngươi sẽ không toàn mạng. Bích Thanh thét to, ta quyết không thể cho phép ngươi đi chịu chết. Tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta đã nắm giữ kích thích tiềm lực chi thuật chống đỡ dưới 36 châm ưng thuận không có vấn đề. Chúng ta đã ra tay, như bỏ giờ nửa chừng, Hoàng hậu nương nương nhận được thống khổ tự uổng phí rồi. Tiểu Hoa miễn cưỡng cười cười, chỉ là môi của nàng không có nửa điểm huyết sắc lộ ra đặc biệt suy yếu. Không được, ta tuyệt không đáp ứng. Bích Thanh biết rõ kích phát tiềm lực hậu quả, biết được đối với Tiểu Hoa nguyên thần tạo thành vĩnh cửu tính không thể khôi phục tổn thương. Có lẽ lần một lần hai nàng còn có thể kiên trì, như kích phát vượt qua ba lượt nàng nhất định sẽ chết. Tiểu Hoa đột nhiên nói, tỷ tỷ thực xin lỗi. Sau một khắc Bích Thanh ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý, nàng ý thức nhanh chóng trở nên tan rã, trước mắt tối sầm trực tiếp đã hôn mê. Thiêu Thần gầm nhẹ nói, Tiểu Hoa, bệ hạ không cần phải lo lắng, ta thật sự không có việc gì, có lẽ xuống lần nữa 36 châm có thể cứu Hoàng hậu nương nương, ngài cũng không muốn buông tha cho cái này hy vọng đi. Cho nên, xin ngài để cho ta tiếp tục, Tiểu Hoa thấp giọng nói. Thiêu Thần nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt trong nội tâm từng đợt run rẩy, hắn lại nhìn một chút còn đang trong thống khổ dãy dụa Tử Yên cùng Nguyệt Vũ Tiểu Nghệ Thanh Mi ba người. Tiểu Hoa, Thiêu Thần đại ca hôm nay lại thiếu nợ hạ nhân tình của ngươi, chỉ cần có thể cứu Tử Yên các nàng, ta ngày sau nhất định đem hết toàn lực đi đền bù tổn thất ngươi. Hắn biết rõ nhỏ như vậy hội hoa xuân mạo hiểm, hắn biết rõ như vậy rất ích kỷ, nhưng hắn không thể mất đi các nàng bốn người bất kỳ một cái nào. Tiểu Hoa thực xin lỗi, cách chương.